Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 513, Phú quý an khang. Tiên đế chịu đủ rồi triều cục hỗn loạn cùng hoàng quyền không yên hành hạ. Lúc đó trong triều bó lớn, lão thần không muốn Đoạn Hồng Phi một cái người giang hồ xuất hiện nhiễu loạn triều cương. Nhưng vì quốc bờ cõi ổn định, tiên đế lại không thể không đáp ứng hoàng đế để cho hắn rời núi. Vì vậy sớm làm xong để cho Đoạn Hồng Phi giới thời điểm xong việc thối lui dự định. Các lão thần không chấp nhận rễ cỏ xuất thân Đoạn Hồng Phi vào triều, là không muốn sĩ tộc lợi ích bị đánh vào. Đoạn Hồng Phi thay thế Yến Dịch Ninh xuất trận gặp phải phục kích mà trọng thương. Sự tình ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Mà lúc này nếu muốn khuyên lui người Đoàn ra đã có độ khó. Hoàng đế bên này cũng không thể đáp ứng. Vì vậy Hứa Tiềm bị tiên đế ủy thác mật lệnh đi ẩn núp cũng khuyên lui Dung Mẫn. Mục đích là không muốn để cho Đoàn gia hậu nhân lại đứng ở triều đình, kích thích triều thần bất mãn. Không ngờ lại bị Dung Mẫn nghe được lạc đường. Sau đó lại bị hoàng đế phái đi thị vệ tìm tới. Hoàng đế cất nghi ngờ trở lại trong cung cùng tiên đế chứng thực. Tiên đế thẳng thắn, giữa cha con có phân kỳ. Hoàng đế che giấu Dung Mẫn tung tích, mượn bãi săn săn thú cơ hội đi hành cung đi gặp Dung Mẫn. Vì che chở hắn không bị tiên đế phát hiện, Thẩm Phi tự mời đi theo che chở hành tung. Sau đó hoàng đế đối với Đoạn Hồng Phi vợ con hậu đãi. Một phần là bởi vì hắn thân là công thần thân phận. Một phần khác, liền muốn tới chắc cũng là đang thay tiên đế đền bù. Cho nên, ban đầu Yến Đường mới có thể tại biết được nguyên nhân hậu quả sau chỉ cho ra một câu, không muốn truy cứu nữa. Bởi vì truy cứu tới thật sự là sẽ không có kết quả. Làm phụ thân cũng không muốn Đoạn Hồng Phi lưu ở trên triều. Mà đương lúc tử lại một đường tại che chở cùng đền bù. Ân ân oán oán, nơi nào còn nói rõ ràng. Tóm lại bây giờ chị thế cái đó cũng không có tồn để cho tá ma giết lừa tâm tư. Cũng để cho bọn họ đã lấy được nên lấy được. Cái này cũng không sao. Nghĩ tới đây Thích Liễu Liễu cũng nói. Nhắc tới, nương nương chắc cũng là mong đợi các ngươi đều tốt đẹp. Thẩm Phi năm đó để cho hắn cùng Yến Đường trao đổi bình an phù. Nghĩ đến cũng đúng, bởi vì nàng biết ban đầu hoàng đế không dễ dàng. Nàng nếu lựa chọn đứng ở hoàng đế bên này, tự nhiên không hy vọng hắn cùng với Yến Đường sinh phân. Không biết, Tiêu Hành thần sắc thẫn thờ. Ngược lại ta chỉ biết nàng cũng là một cái cố chấp. Khi còn bé thấy hắn liền không nhúc nhích một dạng cái loại này. Nói xong sau, hắn vẫy vẫy ống tay áo. Sãi bước đi tới nhìn người mới bái đường. Thích Liễu Liễu nhìn lấy bóng lưng hắn nhíu mày thư khí. Tới đây, đích xác là tất cả hết thảy đều đã đi qua. Lải nhải cái gì đây? Lải nhải lâu như vậy. Yến Đường không biết từ nơi nào nhô ra. Đưa tay nắm ở bả vai của nàng. Một tay kia còn cầm chỉ to lớn con rối. Đây là cái gì? Thích Liễu Liễu hiếu kỳ. Hắn nâng lên cho nàng nhìn. Mới vừa tiểu tử kia lấy tới, cũng không biết đánh nơi nào để cho người làm việc, nói là đem đến cho chúng ta oa nhi chơi. Ta cảm thấy ném đi cũng không thích hợp, trước cho ngươi nhìn một chút. Thích Liễu Liễu nhận cái này con rối, không nhịn được thán phục, làm sao sẽ có xấu như vậy búp bê. Trong đám người nhìn bái đường người kia không biết có phải hay không là nghe thấy được, mất mặt lại đi bên này trừng mắt một cái. Lại một năm nữa xuân về hoa nở, phường Thái Khang lịch sử lại thêm lên một năm, chuyện nhà chuyện cửa bên trong sung sướng yêu sầu đang không ngừng thay đổi. Ai nói làm ồn gia đình liền không ôn hình? Tháng năm, hoè hoa mùi thơm bay đầy phố lớn ngõ nhỏ, Thích gia mới vừa đón dâu xong thế tử phu nhân xuất giá. Bầu không khí lại dần dần chuyển vào một phái buồn lòng thấp thỏm bên trong. Linh Lan gần đây đã trực tiếp tiến vào vương phủ, mời tới mấy cái rất có kinh nghiệm bà mụ cũng bắt đầu ngày đêm đi theo ở Thích Liễu Liễu tả hữu. Trong cung thái y mỗi ngày cần tới vương phủ mời mạch một lần. Phụ nữ có thai ăn dùng vật tất cả có người đặc biệt phụ trách xử lý. Thích Tử Trạm mấy ngày liên tiếp chỉ ngủ 3 canh giờ. Tùy thời chuẩn bị xông vào trù sân làm canh thang. Thích Tử Dục nóng nảy đến nấu ra lớn chừng cái đấu một đôi vành mắt đen. Liền ngay cả Lam Minh Tiên cũng cất trái tim tại yết hầu. Lão cũng không bỏ được tới. Thai nhi đã đủ tháng. Trong khi nói chuyện liền có thể sinh. Thích Liễu Liễu hoa hơn nửa năm cho tự mình làm điều chỉnh. Đến sắp sinh đã là nhất thản nhiên bình tĩnh cái kia một cái. Người muốn không trước phải nghỉ một lát. Theo nàng dọc theo bờ hồ đi có 10 vòng yến đường không nhịn được đề nghị. Linh Lan nói quá mệt mỏi đến lúc đó chỉ có thể cũng không còn khí lực sinh. 3 tháng gian hắn đã phục chức, gần đây mỗi ngày trừ tại nha môn hoặc trong quân doanh. Còn sót lại thời gian hắn liền bồi nàng làm đủ loại chuẩn bị rồi. Hiện tại nàng nâng cao cái bụng càng đi càng vững vàng. Nói tới nói lui cũng trung khí 10 phần. Nhìn lấy thai nhi động một chút là đem cái bụng đỉnh thành nơi này một khối nơi đó một khối. Hắn cái này tâm cũng càng nắm chặt càng chặt rồi. Cảm giác thế nào cái này hai mẹ con không giống như là bị sinh. Ngược lại giống như chuẩn bị đi giáo trường tỉ võ đây. Người đừng thúc giục, ta nắm chắc, Thích Liễu Liễu nói. Nhiều đi vòng một chút có trợ giúp sinh sản. Vậy cũng phải nghỉ ngơi tốt mới được. Yến đường. Nhìn nàng gồ lên trên bụng lại bỗng dưng nổi lên một khối. Hơi hơi có chút da đầu căng thẳng. Tại trong bụng liền như vậy không thành thật. Cũng không biết sinh ra sau lại sẽ đào thành cái dạng gì. Được rồi trở về trở về. Thích Liễu Liễu nhìn thấy hắn mặt mày ủ rột bộ dáng. Cười sờ sờ đầu hắn. Nhìn ngươi buồn như vậy mà. Yến đường cười một cái. Có thể không lo nha. Hắn nửa đời sau có thể hay không yên ổn qua đi xuống thì nhìn cái này một lần rồi. Đang muốn dắt nàng hướng trong phòng đi. Lại thấy nàng chân mày bỗng nhiên nhíu lại. Thế nào? Hắn dừng lại. Ôm ta trở về. Sắc mặt nàng hơi dừng lại. Giữa chân mày thoáng qua tia hoảng sắc. Yến đường đuổi vội khom lưng đưa nàng ôm lấy. Giấu tay đến quần nàng. Tiếp mà hắn cũng sắc mặt trắng nhợt. Sau đó liền ôm lấy nàng hướng chính viện phóng tới. Tĩnh Ninh Hầu cùng Thích Tử Dục gần đây đều xin nghỉ ở nhà. Lên thưởng đợi hồi lâu. Cách vách vẫn không có động tĩnh. Liền dự định trở về phòng ngủ bù. Mới vừa ngã xuống giường. Thẩm thị liền hấp tấp bắt hắn cho kéo lên. Còn nằm cái gì nằm. Vội vàng đi qua. Bên kia muốn sinh rồi. Tĩnh Ninh Hầu một cái cá chép nhảy. Táp giày đi tới cửa hạm xuống mới phát hiện giày xuyên ngược. Một mặt rút ra giày một mặt đến Thùy Hoa Môn. Liền gặp phải cũng đang vừa đi vừa long xiêm áo Thích Tử Dục. Trong miệng nói, nhanh. Sau đó đoạt lộ ra cửa. Ngay sau đó hợp phủ người đều xuất động. Như ong vỡ tổ tràn hướng vương phủ. Vương phủ bên này cũng đã sớm người ngã ngựa đổ. Diệp Thái Phi cổ họng đều câm. Thẩm thị chờ đẩy ra một đám nam nhân đến phòng chính. Liền nghe Thích Liễu Liễu kêu đau âm thanh một trận tiếp một trận truyền tới. Người đi truyền thái y. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay đấy. Nàng một tay đem gấp đến độ giống như chảo nóng con kiến một dạng yến đường lôi ra ngoài. Tiếp mà cùng Dương thị cận thị vén tay áo lên đi vào. Vừa qua khỏi Liêm Long liền nghe bà mụ một tiếng tiếp theo một tiếng mà quát lên. Ổn định, dùng sức, đầu đã xuất ra rồi. Ngoặc kép chấm chấm, canh trưa 5 tháng 5 11, Định Bắc Vương Đoạn Kiêu con trai trưởng ra đời. Lên vui, ban tên cho thuật, khâm phong Định Bắc Vương Thế Tử. Láng giềng nghị luận ầm ĩ. Hung hiểm như vậy thời điểm quan trọng. Vương Phi không có phạm bệnh cũ. Mẹ con bình an, hoàng tuyển tại Trà Lâu chiếm cứ trung ương nhất. Mắt lạnh quét qua chung quanh từng vòng. Quạt xếp gõ ở trên mặt bàn. Đánh bang bang vang. Chúng ta Vương Phi nhưng là uy trấn Bắc Địa Hoa Hạ một sát. Điểm này cửa ải khó làm sao có thể bị nàng coi ra gì. Vô Âm Đại Sư đã cho Vương Phi bói qua ký. Nói Vương Phi cả đời này đã định trước đa tử đa phúc. Phú quý an khang. Các ngươi lại đem trái tim thả trong bụng đi thôi. Trong đám người nhất thời truyền tới như thủy triều tiếng vỗ tay. Chính giữa chợt lại có người không thức thời. Vương gia cùng Vương Phi liền Thế Tử đều có. Lại nói Hoàng Đại Nhân. Ngài làm sao còn không thành thân đây. Ngoặc kép. Xong. Tiếp tục cầu. Xin đừng dừng.